rồi mang tờ giấy lên giấm dúi vào giữa sấp bài của tụi bạn đang để trên bàn cô. Cô Quỳnh Hoa chấm bài rồi phát ra ngay tại lớp. Trong 40 học sinh, chỉ có 5 bài làm đúng, trong đó có bài của An. Thật ra, học sinh lớp tôi trình độ không đến nỗi kém như vậy, nhưng vì thời gian làm bài bị khống chế nên nhiều đứa mày mò mãi chưa xong. Trong số ít ỏi, những đứa tìm ra đáp số bài toán, khổ thay, lại có thằng An mới chết chứ. Là một học sinh dốt đặc về toán, mặc dù gần đây có tiến bộ chút chút, nhưng để giải một bài toán tầm cỡ như vậy, rõ ràng là An chưa đủ sức. Chỉ mỗi hiện tượng đó đủ để gây nghi ngờ rồi, huống chi bài làm của nó không trình bày phép giải, mà chỉ có trần trụi một cái đáp số, dù rằng An cũng hơi khôn ngoan khi viết thành một hàng. X bằng 99 nhân 4 chia cho 11 bằng 36, thế vì viết một con số 36 gọn lõn. Nhưng điều đó vẫn không làm cô Quỳnh Hoa thỏa mãn. Cô cầm sấp bài trên tay nói: cả lớp chỉ có 5 em giải được bài toán này. Trong đó cô đặc biệt ngạc nhiên về sự tiến bộ của em An. Tuy nhiên bài làm của An chưa trình bày đầy đủ phép giải. Bây giờ cô đề nghị An lên bảng giảng lại bài toán cho các bạn cùng xem nhé. Cô gọi nó lên bảng và tôi có cảm giác kêu nó ra tòa. Khổ nổi, nó mà ra tòa thì tôi cũng đi tù là chắc rồi. Tôi liếc An thì thầm: chết rồi, phần này á tụi mình lãnh đủ rồi mày ơi. Nó tỉnh bơ còn pha trò: lãnh dư chứ lãnh đủ gì. Nói xong nó bước ra khỏi chỗ ngồi, tiến lên bảng, cầm viên phấn từ tay cô Quỳnh Hoa. An bắt đầu đứng suy nghĩ. Nó đứng lâu thiệt lâu, chân đổi 2-3 lần gì đó. Nó còn bặm môi, trợn mắt, y như đang suy nghĩ ghê lắm. Biết tôi dở trò ăn dạ, dưới lớp bắt đầu có tiếng cười khúc khích. Cô Quỳnh Hoa cũng không còn lạ gì An nữa. Tuy nhiên, cô vẫn hỏi bằng giọng nghiêm nghị: An, sao em đứng lâu thế? Đúng như tôi suy nghĩ, An trả lời bằng một câu bài bản: thưa cô, em đang nghĩ ạ. Cô đợi em nghĩ thêm một chút nữa thôi. Nhưng cô Quỳnh Hoa không bị mắc bẫy, cô nói: có chuyện đâu mà phải suy nghĩ, em chỉ trình bày lại cách giải em vừa làm kia mà. An gãi cổ: khi nãy em làm được, còn bây giờ em quên bén mất rồi ạ. Tính sao, tính em sao dạo này hay quên quá cô. Tôi ngồi dưới lớp theo dõi cuộc đối đáp, nửa tức cười, nửa ngán ngẩm, nghĩ bụng: giờ này mà nó còn pha trò được thì hết biết. Đúng lúc đó, nhỏ Tuyết Dân và thằng Nhuận quay đầu để dòm tôi bằng ánh mắt nghi hoặc. Tôi phớt lờ, không thèm nhìn tụi nó. Ở trên bảng, cô Quỳnh Hoa lại hỏi: thôi bây giờ em trả lời cho cô biết, con số 99 là ở đâu ra? Tất nhiên là An không thể biết xuất xứ của số 99, nhưng nó có biệt tài là không chịu bó tay trước bất cứ hoàn cảnh khó khăn nào. Trước các câu hỏi, dù biết hay không, nó cứ trả lời đại, trúng trật đã có trời lo. Lần này cũng vậy, nó đáp: thưa cô, em lấy 100 trừ 1, còn lại 99 ạ. Rõ ràng là An đang pha trò, nhưng chớ treo một cái, trong bài toán tôi dạy, số 99 đúng là do 100 trừ 1 mà thành. Cô Quỳnh Hoa hỏi tiếp: thế thì số 100 từ đâu ra? An lưỡng lự một chút rồi đáp cầu may: dạ thưa cô, đó là số 100 trong đề toán ạ. Lại đúng nữa. Cô Quỳnh Hoa hỏi tiếp: thế thì còn con số 1? An nhắm mắt nói liều: thưa cô, đó là con gỗng trời bay ngang ạ. Một lần nữa, An lại trả lời đúng, y như là có phép màu. Tôi theo dõi số phận của nó y như đang xem phim trinh thám, trán toát mồ hôi, trống ngực đập thình thịch. Cô Quỳnh Hoa lại truy, nhưng lần này giọng cô có vẻ hài lòng: cô hỏi em một câu chót nữa thôi, thế thì con số 11 là từ đâu mà có? Với câu hỏi này tôi biết chắc thằng An sẽ bị lộ tẩy, nhưng nó không hề biết điều đó và lại dở mẫn cổ: thưa cô, em lấy 10 cộng 1 ạ. Thực ra thì số 11 này là do các con số 8x cộng 2x cộng x thành 11x, Sau đó ẩn số X được chuyển sang ghế bên kia của đẳng thức, chỉ còn lại con số 11. Nói cho chính xác ra thì số 11 không đứng riêng rẽ mà nó là tử số của phần số 11 trên 4. Có tài thánh, thằng An mới mong hiểu được những ngoặc ngoéo đó, cho nên lần này vận may không đứng về phía nó nữa. Cô Quỳnh Hoa mỉm cười. Thật là lạ, con số 10 ở đâu ra thế? Tới đây, thằng An Thư Duy biết mình đã đặt một chân xuống hố rồi, nó đành lao thôi luôn. Dạ, ở trong đầu em ra ạ. Cả lớp được một phen cười rần rần, thằng Quyên cười to nhất, nó còn hét tướng. Thưa cô, đáp số của bạn An không phải ở trong đầu đâu, mà ở trong bài làm của bạn ghi ra đó ạ. Trong khi An lủi thủi đi xuống, thì tôi chồm qua lưng Hưng Nhí, thoi thằng Quyền một quả thật mạnh. Nó quay lại định đánh trả, nhưng thằng Duận đã kịp giữ tay nó lại. Không được đánh nhau trong lớp. Nói xong, Duận nhìn tôi. Còn mày á, mày giúp đỡ An như vậy đó hả? Ngay ngày hôm sau, mấy đứa trong tổ tôi, với sự tham gia của con nhỏ Tuyết Dân trong tư cách lớp phó học tập, tổ chức một buổi kiểm tra trình độ của An. Mọi chuyện thế là dở lỡ rồi, các bọn vô cùng kinh ngạc khi phát hiện ra những điểm số mà An đạt được trong các bài kiểm tra hoàn toàn là nhờ copy mà có. Và tệ hại hơn nữa, qua đó tụi bạn cũng bắt đầu biết được trong thời gian qua tôi và An đã học chung với nhau như thế nào. Chương 8. Chuyện bê bối của tôi và An được đưa ra công khai trước lớp trong tiết sinh hoạt chủ nhiệm đầu tuần. Như thường lệ, cô Nga không điều hành cuộc sinh hoạt, mọi việc do ban cán sự lớp chủ trì. Cái bàn trên cùng của tổ 1 được kéo ra giữa lớp, ngồi trên đó mặt quay xuống dưới là thằng Vương, lớp trưởng, nhỏ Tuyết Dân, lớp phó học tập và nhỏ Thúy Ái, lớp phó trật tự. Mở đầu buổi sinh hoạt, Vương báo cáo tình hình thi đua của lớp về các mặt học tập, trật tự, lao động, căn cứ vào điểm số cho các tổ báo lên vào cuối tuần trước. Sau đó, các tổ trưởng lần lượt đứng lên nhận xét về các mặt mạnh yếu của tổ mình và đề ra biện pháp khắc phục những thiếu sót. Cuối cùng, cô Nga, giáo viên chủ nhiệm nêu lên một số gợi ý có tính cách hướng dẫn. Phần thứ hai, ban cán sự lớp phổ biến những việc cần làm trong tuần tới dựa vào bản công tác tuần treo ở văn phòng ban giám hiệu. Chẳng hạn về học tập, tuần tới các lớp phải đăng ký tiết tốt 3 buổi, phải đảm bảo ôn bài đầu giờ 100% số học sinh có mặt. Về trật tự kỷ luật, nhắc nhở học sinh không được đánh đáo ăn tiền, không chạy xe trong sân trường, khi có tiết trống không được lai giảng các lớp khác, vân vân và vân vân. Và bao giờ cũng vậy, phần cuối của chương trình sinh hoạt là kiểm điểm những vấn đề nổi cộm trong tuần. Hôm nay, đó là vụ án tôi và An. Tuyết Dân lên tiếng trước. Trước đây đó, cô An đã phân công bạn Nghi kèm cặp giúp đỡ cho bạn An trong học tập. Nhưng trong thời gian qua, bạn Nghi đã không hoàn thành nhiệm vụ được giao. Hai bạn thường xuyên bỏ học rủ nhau đi chơi. Đã vậy, đến lớp bạn Nghi còn cố tình cho bạn An copy để đánh lừa mọi người. Theo tôi, đó là một hành động cần phê phán. Tiếp theo là cái giọng eo éo của thằng Nhận. Sự thiếu trách nhiệm trong việc giúp đỡ bạn của bạn Nghi đã được đưa ra phân đội đóng góp một lần rồi, nhưng rõ ràng bạn Nghi không hề sửa chữa. Tới phiên thằng Vương kết án tôi. Nếu sự gian lận không bị phát hiện trong giờ toán vừa rồi, thì chẳng hiểu bạn Nghi sẽ qua mặt chúng ta đến bao giờ nữa. Tôi ngồi nghe, cứng họng, không nói được một câu nào luôn. Thằng An ngồi cạnh tôi cũng im thinh thích. Nhưng hình phạt chưa phải đã hết. Sau đó, đến lượt một số đứa trong lớp có ý kiến. Chẳng có ý kiến nào binh vực cho hai đứa tôi cả. Thằng Quyền tức tôi từ lâu. Nó nói hoang hoang. Như vậy á, là bạn Nghi hại bạn rồi. Bạn An từ đó đến nay chẳng tiến bộ được một chút xíu nào cả. Đứa nào nói tôi còn nhịn được. Chứ còn thằng Quyền phan tôi hả? Tôi không thể ngồi im. Tôi không đồng ý. Tôi đứng phắt dậy, sững tồn. Đâu phải chỉ một mình bạn An không tiến bộ. Trong lớp thiếu gì bạn học yếu, mà đến giờ cũng đâu có rút chích từ chút nào đâu. Tại sao không kiểm điểm các cặp kia? Thấy tôi nổi nóng, để lại những điều tôi nói không phải là không có lý. Quyền im re, bàn cán sự lớp cũng lộ vẻ lúng túng. Nhỏ Thiết Chân chớp mắt nhìn cô Nga. Nghi nói vậy là không được. Cô nghe hắn giọng can thiệp. Các đôi bạn khác có thể học chung với nhau chưa có kết quả tốt, nhưng đó là do phương pháp học tập chưa tốt. Còn trường hợp Nghi và An, vấn đề là thiếu tinh thần trách nhiệm. Chưa nói đến kết quả học tập, chỉ riêng chuyện Nghi và An thường bỏ học đi chơi, rồi chuyện Nghi cho bạn copy bài đủ đang bị phê phán rồi. Cô Nga nói chậm rãi, rành mạch và những điều cô nói từ không chối vào đâu rề cả. Mỗi lời nói của cô như những cây đinh đóng chặt tôi vào ghế. Đúng lúc đó, thằng An đột nhiên đứng dậy. Thưa cô, từ trước đến nay đó, chỉ có em rủ rê bạn Nghi bỏ học thôi, chứ bạn Nghi chưa khi nào có ý đồ đó ạ. Quá ra, thằng An muốn giải dây cho tôi. Điều đó khiến tôi vô cùng xúc động, suýt chút nữa là tôi đã ngất lên. Nhưng cô Nga dường như chẳng xúc động chút nào, cô nói. Về phần em, cả lớp sẽ góp ý sau. Còn về phần Nghi, dù không chủ động, nhưng đã nghe theo sự rủ rê của em để đưa đến những hậu quả như ngày hôm nay, thì rất đáng bị kiểm điểm, không quan chút nào đâu. Thấy sự nhận lỗi thật thà của mình không xoay chuyển gì được tình thế, An lặng lẽ ngồi xuống. Lúc này, chắc nó không còn đầu óc nào nghĩ đến chuyện pha trò như mọi bữa. Kết thúc phiên tòa, cô Nga tuyên án. Kể từ ngày hôm nay, lớp sẽ phân công bạn khác giúp đỡ An thay cho Nghi. Quyết định của cô Nga khiến tôi rụng rời các tay chân. Nếu như là hồi đầu năm, tôi chờ đợi điều đó bao nhiêu, thì bây giờ tôi lại sợ nó xảy ra bấy nhiêu. Bởi vì dù sao, trong thời gian qua, hai đứa tôi đã gắn bó nhau với biết bao nhiêu kỷ niệm, đã trở thành một đôi bạn thân từ lúc nào không hay. Giả lại, ngoài chuyện suối tôi bỏ học, An là một người bạn tốt, thật tốt đối với tôi. Nó lại có những đức tính quý báu như dũng cảm, hài hước, không sợ ma. Bên cạnh một người bạn như nó, tôi cảm thấy thoải mái và an tâm vô cùng. Do đó, bây giờ, giao nó lại cho một người khác, tôi cảm thấy một sự mất mát tình cảm không thể nào bù đắp được. Nói tóm lại, tôi biết rằng tôi sẽ rất đau khổ nếu không được cùng tiến với nó. Dường như An cũng có những ray rất tương tự, nên khi nghe cô Nga nói vậy, nó vội đứng lên. Thưa cô, em xin cô đừng bắt em phải xa bạn Nghi ạ. À. Em hứa với cô, từ nay về sau, em sẽ không rủ bạn Nghi bỏ học nữa, em sẽ cố gắng học tập đàng hoàng ạ. À. Lần đầu tiên, trời đất ơi, tôi nghe giọng An đượm vẻ buồn buồn, điều đó khiến tôi đâm ra mũi lòng và tự nhiên nghe cay cay nơi mắt mình. Trước tình cảm buồn thảm đó, cả lớp cũng ngồi im, không ai nói một câu nào cả. Cô Nga mỉm cười nhìn tôi. Thế thì còn Nghi, em thấy thế nào? Nghe cô nói vậy, tôi có cảm giác mọi chuyện sẽ sáng sủa hơn, không ngần ngại, tôi đứng bật dậy. Dạ thưa cô, em cũng vậy ạ. Em hứa sẽ giúp đỡ bạn An tận tình, chúng em sẽ không bỏ học đi chơi nữa đâu ạ. Nếu có đi chơi... Cô Nga ngạc nhiên chen vào. Hả? Em nói sao? Tôi ấp úng. Dạ, em nói là nếu có đi chơi á thì phải học xong bài vở rồi mới đi dạ. Thằng Vương vốn nghiêm nghị xưa nay, nghe tôi nói bỗng dưng nó phì cười khiến cả lớp cười theo. Tôi đâu phải là đứa ưa phai trò như thằng An mà không hiểu sao lúc đó tôi lại nói một câu vô duyên như vậy, không biết nữa. Trong một thoáng, không khí lớp học trở lại huyên náo như cũ. Đúng lúc đó, tiếng trống đổi tiết vang lên, tùng, tùng, tùng. Trưa đó, trên đường về, tôi nói với An. Lần này á, mày phải học đàng hoàng nghe mày. Nó ậm ừ trong miệng. Tôi nhìn nó dò xét. Đã hứa thì phải giữ lời nha. Ừ, giữ thì giữ. Tôi dắt. Thôi đi, đừng có giễu nữa. An khoát tay qua vai tôi nói. Tao nói thật mà, tao không muốn cô Nga tách hai đứa mình ra đâu. Những lời nói của nó gợi tôi nhớ đến thái độ đầy cảm động của nó trong lớp lúc ban sáng. Tôi khịch mũi. Thì tao cũng vậy, nhưng cái chính còn gì sự lợi ích của việc học nữa. Tôi chưa nói hết câu, thằng An đã cắt ngang. Tao á, tao chẳng thấy ích lợi cái quái gì hết á. Nghe cái giọng ngang phè phè của nó, tôi biết đầu óc nó vẫn chưa có chuyển biến gì hết. Nó vẫn còn sùng bái lối sống không học hành mà vẫn giàu sang của anh dự nó. Nhưng tôi chẳng hơi sức đâu, và cũng chẳng đủ lý lẽ để cãi nhau với An. Miễn làm sao nó chịu học là được rồi, dẫu là học chỉ để bảo vệ tình bạn thắm thiết giữa tôi và nó. Buổi học chung đầu tiên sau khi bị kiểm điểm diễn ra thật nghiêm túc. Thằng An ngồi khoanh tay trên bàn, cuốn tập nháp dở ra trước mặt đầy vẻ sẵn sàng. Nó không còn dở giọng, rạp kỳ gõ có phim hay lắm hoặc đòi nghỉ giải lao để chơi trò câu đố nữa. Thấy nó mẫu mực quá, tôi cũng hào hứng lây. Dở thời khóa biểu ra coi, thấy ngày mai có tiết ngữ pháp. Tôi kêu nó đem tập ngữ pháp ra để tôi kiểm tra. Mặc dù biết An mất căn bản trầm trọng, tôi vẫn luôn bị bất ngờ và nhanh chóng chán nản trước sự dốt đặc cán mai của nó. Hỏi nó vài ba câu, sự hào hứng ban đầu của tôi lập tức biến mất. Khi ôn tập về các từ loại đã học, An lẫn lộn lung tung hết. Tôi không thể nào hiểu được tại sao xanh là tính từ mà màu xanh lại là danh từ. Tôi giảng dạy rách cả cổ, nó cứ đực mặt ra. Tao thấy hai từ đó cũng giống hệt nhau, chứ có khác gì đâu. Sao lại không khác chứ? Ví dụ như người ta có thể nói màu xanh trải dài trên cánh đồng, nhưng không thể nói xanh trải dài trên cánh đồng, nghe nó chướng tai lắm. An gật gù. Ừ, tao nghe mày nói cũng có lý, nhưng mà tao cũng nghe nó kỳ kỳ làm sao á. Mặt tôi tươi lên. Đó, vậy là mày hiểu rồi đó. Nó lắc đầu. Không, tao có hiểu gì đâu. Tôi nổi sùng. Mày không hiểu cái gì? Nó nuốt nước bọt. Tại sao màu xanh là danh từ? Thì nó là danh từ chứ sao? Nhưng mà tại sao? Tôi nghĩ ngợi một thoáng rồi đáp. Bởi vì nó có thể làm chủ ngữ trong câu. Nói xong tôi hiểu lời giải thích của mình chẳng ăn thua gì cả. Sự khác nhau giữa các loại từ, thằng An còn không phân biệt xong. Nói gì đến cả thứ rất rối như chủ ngữ, dị ngữ chứ. Không thèm nhắc đến xanh với màu xanh nữa, tôi hỏi tiếp. Thế mày phân biệt được tính từ với động từ không? Rồi, biết rồi. Thiệt không? Thiệt chứ. An khẳng định hùng hồn, nhưng thật bụng tôi vẫn không tin lắm. Tôi dò bài. Vậy động từ là gì? Nó đáp ngay. Động từ là những từ chỉ hoạt động và trạng thái. Tôi gật đầu đồng ý. Còn tính từ sao? Là những từ chỉ đặc điểm, tính chất, tình trạng. Tôi ngạc nhiên hỏi nó. Mày học hồi nào vậy? Nó nhe răng cười. Thì hồi nãy đó. Hồi nãy là hồi nào? Thì mới đây đó, lúc lật tập ra, tao liếc sơ sơ rồi. Tôi thở dài, não nuột, không biết nói thêm câu gì nữa. Thằng An nhìn tôi long long. Mày còn hỏi gì nữa không? Hỏi cái giọng đó, dám nó tính chuồng đi chơi. Nghĩ vậy, tôi quát mắt. Nữa? Thì mày hỏi đi. Tôi hầm trong miệng. Cao là từ gì? Tính từ. Đúng rồi. Ăn là từ gì? Động từ. Giỏi. Tính từ. Giỏi là tôi khen nó giỏi. Nó tưởng tôi hỏi. Để nó trả lời giỏi là tính từ. Tôi cười thầm trong bụng nhưng không nói. Dù sao thì nó cũng đáp đúng. Học tập là gì? Động từ. Dễ thương. Tính từ. Nhớ nhung. Tính từ. Tôi nhún vai. Sai rồi. Nghĩ ngợi. An phân vân. Hình như là động từ. Không có hình như hình dung gì hết. Nghĩ ngợi là từ gì? Thấy tôi làm gắt, tự nhiên nó đổi tông. Tính từ. Tôi chép miệng. Trời ơi, chật rồi ông ơi. Nhớ nhung và nghĩ ngợi đều là động từ hết ráo. An bứt tóc. Làm sao tao biết nó là động từ hay tính từ diện gì chứ? Nó có sự chuyển động nào đâu. Hóa ra An chỉ có thể biết là động từ với những từ nào chỉ sự chuyển động cụ thể như là ăn, uống, chạy, nhảy, leo, trèo, cắn, xé, vân vân. Còn những động từ chỉ trạng thái thì nó chào thua. Tôi giảng tới giảng lui một hồi, nó vẫn không thể nào phân biệt được thế nào là tính từ, thế nào động từ chỉ trạng thái. Rốt cuộc tôi phải lật sách ngữ pháp ra coi phần đặc điểm của các loại từ. Coi xong tôi khều nó. Đây nè. Động từ á thì có thể đứng sau các từ như là hãy, đừng, chớ, vân vân. Còn tính từ thì thường đứng sau các từ như là rất, hơi, cực kỳ, vân vân. Mày hiểu chưa? Chưa. Có gì mà mày không hiểu chứ? Ví dụ như từ nghĩ ngợi nè, người ta có thể nói hãy nghĩ ngợi đi hoặc là đừng nghĩ ngợi nữa, chứ không có ai nói rất nghĩ ngợi. Do đó nghĩ ngợi là động từ, chứ không thể là tính từ được. Mày hiểu không? An sáng mắt lên. À, vậy hả? Hiểu rồi. Mày hiểu sao? Thì tao hiểu như mày vừa nói đó. Tôi hất hàm. Vậy mày cho tao một ví dụ thử coi. Nó bặm môi suy nghĩ một hồi rồi nói. Thì ví dụ như là học tập rất mệt nè. Mệt là tính từ vì nó đứng sau từ rất. Tôi tỏ vẻ hài lòng. Đúng rồi, giờ mày hãy cho tao một ví dụ về động từ đi. Tôi vừa dứt câu, nó đáp liền. Có liền, hãy đi chơi, đừng học nữa. Đi chơi và học là động từ vì chúng đứng sau từ hãy và từ đừng, đúng không? Đúng rồi, nói chung là đầu óc mày cũng không đến nỗi mít đặc lắm đâu. Đang nói, tôi chợt giật mình. Ê, ê mày mày, hình như là mày nói cái từ gì mà hãy đi chơi, đừng học nữa hả? An cười hì hì. Thì tao ví dụ vậy mà. Tôi nhăn mặt. Ví dụ cái khỉ mốc, bộ mày tính rủ tao đi chơi nữa hả? Nó tỉnh bơ. Đâu có, tao chỉ tính rủ mày giải lao chút thôi. Tôi gạt phắt. Thôi dẹp mày đi, bộ mày muốn tụi mình bị lôi ra kiểm điểm trước lớp nữa hả? An rụt dài. Làm gì mà kiểm điểm chứ? Thì mình học xong rồi, mình có quyền đi chơi một chút chứ. Tôi lắc đầu nguầy nguậy. Không được đâu, mới học được có nửa tiếng đồng hồ thôi à. Bây giờ xong đâu mà xong. An vẫn bướng bỉnh. Nhưng mà tao hiểu bài rồi. Hiểu, hiểu cái tóc khổ. Nó gần cổ. Sao lại không hiểu chứ? Tao chẳng phân biệt được động từ, chỉ tính từ là gì? Nghe nó nói cũng có lý. Lòng tôi đã xiêu xiêu. Nhưng dù sao tôi cũng không chịu đồng hàng một cách dễ dàng. Nhưng còn các loại từ khác nữa, mày đã phân biệt được đâu? Nào là số từ nè, đại từ, phó từ, vân vân nè. An kéo dài giọng. Thôi đi mày ơi, mỗi ngày đó, học một thứ, mày ra tao còn nhớ được. Chứ mày dồn một đống vô trong đầu của tao, qua ngày hôm sau, tao quên hết ráo cho mà coi. Thấy điều bộ của An, tôi biết nó nói thật. Tôi xếp tập lại thở dài. Ờ thôi, mày nói vậy thì thôi, hôm sau học tiếp. Chỉ đây có vậy, nó kỳ tê. Vậy ha, bây giờ thả cho mày đi chơi nha. Đi đâu? Tôi hỏi lại giọng hờ hững. Không thèm để ý đến vẻ uể oải của tôi, An hí hửng. Thì đi đá banh đi. Hai chữ đá banh khiến tôi bật ngay dậy, vẻ mệt mỏi biến mất. Ra sân bóng của phường hả? Ừ. Sân bóng của phường nằm không xa nhà An. Đó là một cái sân xấu kinh khủng, dáng xiên xẹo, không ra hình chữ nhật, cũng không ra hình bình hành. Bốn góc sân cỏ mọc cao, lúc ống quyển, mặt sân thì lồi lõm, chạy nhảy một hồi tróc hết móng chân. Vậy mà cứ chiều chiều đổ 2 giờ là trẻ con trong xóm đã kéo ra chơi đá bóng và quần thảo mãi đến tối mới chịu về. Đội bóng thì nhiều mà sân bóng chỉ có một nên không đội nào được quyền chơi trên toàn mặt sân. Cây sân bóng lớn được chia ra thành nhiều sân bóng nhỏ nằm chen lấn bên nhau. Các cầu thủ vừa đá vừa la hét bụi tung mù mịt. Có kỳ trái bóng bên này văng tuốt qua trận đấu bên kia khiến một số cầu thủ bên kia tưởng nhầm lại chen vào tranh giành. Thế là cãi cọ, rượt đuổi om sòm tạo nên một khung cảnh hỗn loạn chưa từng thấy. Khi tôi và An ra tới nơi thì các trận đấu đã bắt đầu từ lâu. Chẳng lẽ ngồi chầu rìa ngoài sân chờ đợi, thằng An hét chỏ vào. Cho thì tao đá với nghe, mỗi bên thêm một đứa nữa. Đang đuổi theo bóng, nhưng nghe tiếng An. Một vài đứa quái đầu lại, một đứa khoát tay. Vào đi, vào đi. Đứa khoát tay chính là thằng Phước, cùng tổ học tập với hai đứa tôi. Nó ngồi bàn trên, ngay trước mặt An, mê bóng đá nhất hạn. Tôi vừa nhận ra nó, thì nó cũng vừa nhận ra hai đứa tôi, nó trố mắt. Ủa, sao tụi mày ở đây? Tôi giả bộ ngó lên chỗ khác, còn An thì sườn cột. Không ở đây, thì ở đâu? Phước thè lưỡi. Tao tưởng tụi mày đang học chung chứ. Hôm trước tụi mày hứa với cô Nga rồi mà. An dặn lại. Chứ còn mày, sao mày lại đi đá banh? Phước dúng dàng. Nhỏ Trầm Hương học chung với tao, nói về quê ăn dỗ rồi. Thấy tình hình ngày càng xấu đi, tôi dớt dắt. Tụi tao mới học xong, định ra đá banh một lát rồi chạy về học tiếp. Tôi biết giải thích kiểu đó, con nít còn không tin nữa là thằng Phước, nhưng tôi chẳng còn cách nào khác. Phước chưa kịp nói gì, thì trái bóng lăn tới chỗ nó. Thế là nó vội vàng quay mình đuổi theo bóng, bỏ mặc hai đứa tôi đứng trơ ra đó. Tôi nhìn em. Dần sao mày? Sao sao gì? Tôi đằng hắn. Bây giờ vô đá hay là quay về? Nó dùng tay. Vô đá chứ về làm gì? tao không sợ đâu. Đằng nào á, nó không thấy tôi bệnh rồi. Tôi tự trấn an. Nhưng chắc gì nó mét cô sao? Cho nó mét luôn. Nói xong, An chạy vô sân. Nó vừa chạy vừa la. Tao vô phe bên này nghe. Thế là tôi đành chạy vô theo, tất nhiên là về phe ngược lại. Không hiểu thằng An thế nào chứ, thú thật là hôm đó, tôi đá bóng chẳng có một chút hứng thú nào. Trong bụng lo ngai ngái, tôi giữ chân hậu vệ mà cứ để tiền đạo đối phương lọt qua hoài, khiến thằng Gôn đứng phía sau phải lại chí chép. Con mắt mày để đâu rồi, Nghi? Chương 9. Thằng Phước mét cô thịt. Đúng ra thì nó báo với thằng Nhuận, và Nhuận báo là với cô Nga. Nhỏ và Lan dọa tôi. Lần này á thì chết nha. Tôi thanh minh. Chết gì? Hôm đó tụi tao học bài xong rồi mới đi chơi với bộ. Nhuận lườm mắt. Xong gì mà xong, thằng Phước bảo mới có 3:30 à, tụi mày đã tót ra sân bóng rồi. Hết đường chối cãi, tôi im re, trong bụng giận mình kinh khủng. Tôi và An đang có nguy cơ bị lôi ra kiểm điểm lần nữa thì xảy ra một chuyện. Có một buổi tối, má tôi đi làm về trễ, trong nhà hết thức ăn. Má tôi sai tôi chạy đến quán dì Thẩm mua hộp vịt. Muốn lên quán dì Thẩm phải đi ngang qua Đò Thịt. Bây nghĩ đến chuyện đó, tôi đã thấy lạnh cả sống lưng rồi. Sợ thì sợ, nhưng tôi không dám nói ra miệng, bởi ba má tôi chúa ghét chuyện ma quỷ, tôi chỉ có cách từ chối khéo. Dạ thôi, má kêu nhỏ Ái đi mua đi. Má tôi nạt. Mày lớn á, mày phải đi. Chứ sao lại sai em mày? Tôi trốn chứ. Con còn phải học bài nữa. Má tôi phẩy tay. Thôi đi, đừng có làm biếng. Lát nữa học, chạy đi mua hộp vịt có 5 phút chứ đâu la gì đâu. Nhỏ Ái rất thông minh, nó hiểu ngay tâm trạng của tôi, bèn lên tiếng. Thôi anh hai, anh với em cùng đi. Tôi nhìn nó bằng ánh mắt biết ơn. Ừ, để anh lấy xe đạp chở em đi. Bình thường thì tôi kêu mày mày tao tao với nó, tự nhiên lúc này tôi xưng anh em ngọt xớt. Lúc đó khoảng 8 giờ tối, trời ló trăng non. Ánh trăng lờ mờ rọi dọc con đường ngang qua Lò Thịt, càng làm khung cảnh tăng thêm vẻ rùng rợn. Tôi nhắm mắt nhắm mũi dấn bằng đạp, không dám liếc ngang liếc dọc. Nhỏ Ái ngồi phía sau ôm cứng lấy tôi, nó cũng chúa nhát mà. Hai anh em cứ thế lùi lũi phóng xe. Phải đến khi ánh điện nhà dì Thẩm nhấp nháy trước mắt, tôi mới dám thở mạnh. Lượt đi không thấy gì ghê gớm lắm, lượt về tôi đã bớt sợ rồi. Lúc chạy ngang qua Lò Thịt, tự nhiên tôi không cưỡng nổi ý muốn liếc thử nó một cái, xem có thấy gì không. Thế là tôi hé mắt trông ngang. Và tim tôi bỗng dưng thoát lại vì có ai bóp, rõ ràng trước mắt tôi. Một bóng đen vừa lướt ngang qua bụi cây cạnh Lò Thịt, tôi chớp mắt một cái, bóng đen đã biến mất. Quên mất lời bà dặn, tôi tính kêu lên, nhưng hai hàm răng cứng đơ à. Thế là hồn vía lên mây, tôi cong lưng đạp như bị ma đuổi. Vì tôi bất ngờ săn số, nhỏ Ái bật ngửa ra sau, suýt nữa té khỏi yên xe, đó là chói lói. Anh hai, anh chạy gì kỳ vậy? Té em bây giờ. Mặt nó la phần nó, tôi đạp phần tôi. Hai tay ghi chặt ghi đông, tôi nghiến răng đạp phăng phăng, chẳng còn tâm trí nào tránh mấy cái ổ gà nữa. Chiếc xe nhảy chồm chồm như một con ngựa bất kham. Nhỏ Ái vẫn tiếp tục la lối. Anh hai, bể hết hộp vịt bây giờ. Thế tôi không thèm giảm tốc độ, nó lại la. Anh chạy gì mà chạy như điên vậy? Em về mét má cho coi. Rồi thế chẳng ăn thua gì, nó một tay ôm chặt hôn tôi, một tay giữ khư khư mấy cái hộp vịt, miệng thút thít khóc. Về đến nhà rồi, tôi vẫn chưa hoàn hồn, vội vàng bật chống xe đánh tách một cái, tôi phóng dù qua cửa, chiếc xe mất thăng bằng, ngã đánh rập. Má tôi bước ra nói, tụi mày làm cái gì mà ầm ầm vậy? Rồi thấy Nhỏ Ái đang sụp sịch, má tôi hỏi liền. Sao khóc vậy con? Trong lúc tôi đang lui cui đỡ chiếc xe lên, thì Nhỏ Ái kể tội tôi. Anh hai á má, ảnh chạy xe ẩu quá chừng luôn à, con xém té mấy lần. Mai á, mà không bể hộp dịch. Má tôi cốc tôi một cái. Hư nè, đã bảo bao nhiêu lần rồi mà không có ghe. Có cậy á, té lõi cẳng cho mà coi. Rồi quay sang Nhỏ Ái, má tôi dỗ. Thôi, con đính đi, có vậy mà cũng khóc nữa. Tôi đi theo Nhỏ Ái, tay xoa xoa đầu ngay chỗ bị cốc vừa rồi. Nỗi quảng hốt vẫn chưa rời bỏ tôi. Đợi cho má tôi xuống bếp, tôi khều Nhỏ Ái. Nè, tao nói cái này á cho mày nghe nè. Thấy tôi thì thầm, nó cũng thì thầm theo. Gì vậy anh hai? Tôi kề miệng sát tay nó. Khi nãy á, tao thấy ma. Nhỏ ấy xô tôi ra. Thôi đi, đừng có xạo. Tôi nghiêm mặt. Thiệt mà, tao thấy rõ ràng á. Nó hỏi lại, giọng không tin. Thấy ở đâu? Tôi đầy hạ giọng. Thì ở lò thịt á. Nó lấp ló ở trong bụi cây á. Nhỏ ấy xanh mặt, nhưng nó cố làm ra vẻ cứng. Thôi đi, anh hai đừng có dọa em nữa. Tôi nhún vai. Tao sợ mày làm cái gì? Khi nãy á, mày không thấy là tao kẹ muốn dắt dò lên cổ sao? Đến đây, nhỏ ấy tin lời tôi nói thật. Nó đưa tay ôm mặt, miệng lắp bắp. Eo ơi, em sợ quá à. Từ khi vào nhà đến giờ, tôi đã bớt quản. Bây giờ vẻ sợ hãi của nhỏ ấy khiến tôi thấp thỏm trở lại. Ánh sáng và không khí quen thuộc trong nhà không thể nào xua tan được cảm giác tệ hại đó. Tôi đứng sát vào nhỏ ấy, vừa trấn an nó vừa trấn an mình. Thôi, mình ở trong nhà mà sợ gì? Ồ biết đâu nó nấp ngoài cửa sao? Nhỏ ấy lo lắng. Tôi lấm lét nhìn ra cửa. Chắc là không có đâu. Sao anh hay biết? Thì ta đoán chừng vậy thôi. Giọng điệu lừng khừng của tôi chẳng giúp nhỏ ấy an tâm được chút nào hết. Nó nắm chặt tay tôi. Anh hai, làm gì, làm sao bây giờ? Tôi chợt nhớ ra. Thôi, lại hỏi bà thử coi. Bà tôi không có ở dưới nhà. Chắc là bà ở trên gác á. Tôi nói và cùng nhỏ ấy trèo lên căn gác gỗ. Quả nhiên bà tôi đang ngồi loay hoay giá quần giá áo trên đó. Thì tôi và nhỏ ái thò đầu lên, bà ngừng tay hỏi. Sao các cháu không ngồi học bài mà chạy lên đây vậy? Thay cho câu trả lời, hai đứa tôi chạy lại ngồi kế bên bà, tôi nói nhỏ. Bà ơi, cháu vừa thấy ma. Bà tôi vội vàng nhắm mắt. Mô Phật, cháu thấy nó ở đâu? Dạ, ở lò thịt đó bà. Bà tôi rầy. Giờ rồi này cháu đi ngang ngồi nó làm gì? Dạ, má cháu sai cháu đi mua hộp dịch mà. Bà tôi nhíu mày, vẻ không bằng lòng. Thôi được rồi, bà sẽ nói má cháu đừng sai các cháu đi đêm nữa. Buổi tối mà đi ra ngoài, không có nên. Nhỏ ái nãy giờ vẫn chưa hết lo âu, nó hỏi. Bà ơi, giờ có sao không bà? Có sao cái gì chứ? Ma đó, nó có thuộc theo mình không? Ơi trời ơi, sao cháu lại hỏi vậy? Nhỏ ái rùng mình. Cháu sợ nó nấp ở ngoài cửa kìa. Bà tôi lắc đầu. Ê, không có đâu. Quan hồn thường láng giáng quanh chỗ nó ở. Ít khi nào nó đi xa lắm. Nghe vậy, hai đứa tôi thở phào nhẹ nhõm. Nhỏ ái lại cẩn thận hỏi. Bây giờ thì tụi cháu phải làm gì đây hả bà? Bà tôi cười. À, thì đi học bài đi, chứ làm cái gì nữa. Đang nói, bà tôi vừa nghiêm mặt lại. Nhưng mà hai cháu nhớ nha, đừng có kể cho ai nghe chuyện này nha. Dạ, tụi cháu không nói đâu. Nói xong, tôi và nhỏ ái trèo xuống khỏi thang gác. Ngồi vào bàn xong, nhỏ ái từ từ lấy lại bình tĩnh và bắt đầu kê tôi. Vậy mà anh bảo thầy Việt nói là không có ma. Tôi lúng túng. Thì thầy Việt nói vậy, tao có biết đâu. Chẳng lẽ thầy Việt nói sai hả? Tao chẳng có biết nữa. Ngay cả ba má mình cũng bảo là không có ma mà. Nhỏ ái thở ra. Chắc là tại ba má chưa thấy ma bao giờ á. Ngẫm nghĩ một hồi, nó đề nghị. Hay là anh hai kể cho ba má biết đi. Tôi gạt ngang. Thôi đi, đừng có suối chạy. Mày muốn tao bị ăn đòn hả? Nó nhiều mắt. Lớn rồi mà sợ ăn đòn. Tôi nổi nóng. Mày ngon á, thì mày nói đi. Thôi, em chẳng dám đâu. Nó rụt cổ lại. Y như con rùa, thật chưa thấy ai nhát như nó, chỉ được mỗi cái tài suối bảy người khác. Tối đó, vừa chui vào giường là tôi với nhỏ ái kéo chăn trùm kín mít, ngay cái mũi để thở cũng không dám để hở ra ngoài. Sáng hôm sau, tới lớp, Quỳnh phát lời bà tôi rằng tôi đem chuyện gặp ma kể cho tụi bạn nghe. Hương Nhí buồn thõng một tiếng. Xạo à! Thiệt mà! Hôm trước thằng An vô trọng, có thấy gì đâu? Nhưng mà tao thấy. Nhỏ Trầm Hương nhận xét. Hay là Nghi bị qua mắt? Tôi tức bình. Chẳng có qua mắt gì hết á. Tao thấy rõ ràng. Nó đi lơ lửng cách mặt đất cả thước. Thực ra thì lúc đó tôi chỉ thấy có một cái bóng mờ mờ thôi. Nhưng vậy tụi bạn không có tin, nên tôi phải bịa thêm cái màn lơ lửng cho nó có sức thuyết phục. Hương Nhí chố mắt. Mày nói như Mai Ca vậy á. Tôi gật đầu. Y hệt Mai Ca luôn á. Nó tỏ vẻ băn khoăn. Hay đó là người từ hành tinh khác đến? Trầm Hương biểu môi. Đến đầu không đến, lại đến lò thịt. Tôi phản đối giả thuyết của Hương Nhí. Không phải đâu, nếu là người từ hành tinh khác đến á, thì cả thành phố phải sáng loà như trong phim Mai Ca vậy chứ. Ừ hén. Hương Nhí gục gật đầu rồi lại thắc mắc ngay. Như vậy, chẳng lẽ đó là ma sao? Tôi gắt. Thì ta đã bảo á, là ma rồi mà. Tình lình Hương Nhí đổi giọng. Làm gì có ma, thầy Việt đã bảo rồi, chắc là mày bịa ra. Trầm Hương hùa theo. Đó là chuyện nhảm nhí quan đường. Đúng là đứa A Vua, nó lại lập y như lời thầy Việt nói bữa trước. Tụi mày không tin thì thôi. Tôi nổi giận buông thõng một câu rồi bỏ đi. Chỉ có An là tin lời tôi nói, nó đúng là thằng bạn tốt. Nghe tôi kể xong, nó hỏi. Lúc đó là mấy giờ? Tôi nhíu mày. Tao không có nhớ rõ nữa à. Khoảng đâu chừng 7-8 giờ gì đó. Mày thấy nó đi ra hay là đi vô lò thịt? Tôi có nhớ. Hình như là đi vô á. Ngẫm nghĩ một lát, An chép miệng. Lạ quá. Tôi ngạc nhiên. Hả? Mày nói lạ cái gì? Cách đây 5-6 bữa ta cũng thấy một bóng người quanh quẩn ở lò thịt. Tôi hồi hộp. Ban ngày hay là ban đêm? Thì cũng ban đêm. Tôi thấp giọng. Thì đúng là nó rồi chứ còn gì nữa. An nhìn tôi. Mày nói ma hả? Ừ. An bậm môi. Tao nghĩ là không phải đâu. Tao không tin có ma. Tôi khịt mũi. Chứ theo mày, nó là ai? An đáp ngọn lõn. Người ta. Tôi chố mắt. Giờ đó ai tới là thịt làm gì? Tao không biết. Tôi xì một tiếng. Không biết mà cũng nói. Không để ý sự châm nhọc của tôi, An nói với vẻ trầm ngâm. Chắc là có việc gì ám muội đây. Tôi nhún vai. Mày chỉ giỏi tưởng tượng. An không đáp, lát sau nó vỗ vai tôi. Tối nay tao cho mày đi rình thử coi. Tôi sửng sốt. Hả? Rình ở lò thịt hả? Ừ. Thôi đi, đừng có đi. An nheo mắt. Mày sợ hả? Tôi thú giận. Ừ, thì tao sợ. Sợ gì? Tao còn đi với mày mà. Nhưng mà tao vẫn sợ. Rủi nó là ma thật thì chết. An lớn tiếng. Tao đã bảo với mày á, nó không phải là ma mà. Tôi vẫn ngại. Nhưng mà nếu như nó là ma thì sao? Ai biết được chuyện gì? Thế công lay chuyển được tôi, An đổi chiến thuật. Thì mày thôi, mày đem theo mình Đức Tiểu đi. Đem theo mình Đức Tiểu làm chi vậy? Con vậy thôi mà cũng không biết. Ma thường sợ những thứ ô uế lắm. Nếu nó là ma thiệt á, mày tung mình Đức Tiểu ra, nó chạy mất à. Đúng rồi, tôi sực nhớ có lần bà tôi cũng nói y như vậy đó. Đi đêm gặp ma, kể quần tè một bãi, ma biến liệt. Đúng là một thứ vũ khí lợi hại, tuy vậy tôi vẫn chưa yên tâm. Nhưng mà tao vẫn còn thấy sợ sợ làm sao á. Hay là mình rủ thêm Hương Nhí đi. An giơ hai tay lên trời. Trời ơi, cái thằng nhát như thỏ, đi theo chỉ tội dướng cẳng thôi. Quả thật, Hương Nhí còn nhát gan hơn tôi gấp bội, mặc dù nó luôn miệng bảo là không có ma. Hôm trước, nó năn nỉ đến gãy lưỡi mới rủ được nó đi giám sát thằng An chui vô lò thịt, lại phải cam kết đứng xa xa, nó mới chịu đi. Nhưng dù sao tối nay đi rình ở lò thịt, có nó ở bên cạnh cũng đỡ sợ hơn là chỉ có tôi và An. Thì tôi có vẻ ngần ngừ, An lại nói. Mỗi đứa đem theo một con dao cho các ăn. Tôi gật đầu liền. Ừ, tao sẽ đem theo vàng ná theo nữa. Thì tôi bắt đầu tỏ ra hăng hái, An sáng mắt lên. Còn tao, tao sẽ đem theo cây đèn pin. Thế là mọi chuyện đã được quyết định. Tôi không hiểu tại sao rốt cuộc tôi lại bị lôi cuốn vào trò phiêu lưu này của An. Có lẽ cái tinh thần lành mạnh của nó đã tạo cho tôi một cảm giác an tâm và tin cậy. Trước khi chia tay, An dặn. Tối nay khoảng 8 giờ, mày đã trước cổng, đợi tao nghe. Ừ, tao biết rồi. Tôi trả lời nó mà lòng còn phân vân. Con nên rút lui lại quyết định của mình hay không đây, hả trời? Chương 10. Suốt buổi chiều, tôi cứ nôn nao trong bụng, nửa muốn kể cho nhỏ Ái nghe kế hoạch của tôi và An để khoe khoang cái tinh thần lành mạnh của mình, nửa sợ nó nói ra cho ai biết thì hỏng chuyện. Nghĩ lại nghĩ hại một hồi, tôi đành bấm bụng làm tin. Nhưng tôi không tài nào ngồi yên được một chỗ cả. Với tâm trạng hồi hộp, tôi cứ đi tới đi lui trong nhà, trong bụng thầm mong cho trời trống tối, lại vừa muốn buổi chiều kéo dài lê thê không bao giờ dứt. Buổi tối tôi ngồi vào bàn ăn và ăn qua loa hai chén cơm, bụng tôi đã thấy no. Thấy tôi buông đũa sớm, ba tôi ngạc nhiên. Sao bữa nay con ăn ít vậy? Và tự nhiên con thấy no no sao má? Má tôi nhìn tôi và hỏi. Hay là hồi chiều ăn bậy cái gì rồi phải không? Dạ, con có ăn gì đâu. Nói xong, tôi vội vàng rời bàn đi uống nước, sau ngồi lại đối đáp một hồi mọi chuyện lộ ra hết. Trong khi cả nhà còn ngồi ăn cơm, tôi đi lấy vạt ná thun và bao sỏi nhét vào túi quần. Xong, tôi xuống nhà dưới tìm con dao nhỏ bằng inox má tôi vẫn để trên vạt bếp. Tôi lẫn nó vào thắt lưng, bên ngoài có vạt áo che khuất, có trời mới phát hiện ra được. Trang bị xong vũ khí, tôi tính chuồn ngay, nhưng nhìn lên đồng hồ, thấy mới có 7:30, tôi đành phải nán lại. Trong lúc đó, nhỏ Ái từ nhà dưới đi lên, nó vừa phụ rửa chén với má tôi, thấy tôi đứng sớ rớ trước nhà, nó quệt hai tay vô ống quần hỏi. Anh hai, anh định làm gì đó? Tôi giật mình, tao có định làm gì đâu. Vậy anh giảng bài giùm em đi. Tôi nhăn mặt. Bài gì? Toán. Bài giải không được hả? Thì giải không được em mới giờ anh một. Tôi khoát tay. Phải tự làm cho nó quen, cái gì cũng nhờ người khác, chừng nào mày mới khá nổi. Nó lắc mái tóc. Hôm đó em nghỉ học nên không hiểu bài. Tôi lại gắt. Học hành gì mà nghỉ hoài. Em ốm chứ bộ. Đang thấp thỏm vì sợ trễ giờ, thế đó có lý do chính đáng để nhờ cậy, tôi càng nổi sục. Ốm ốm, lúc nào cũng ốm. Thấy tôi cào nhào, nhỏ Ái quay mặt đi. Anh không muốn giảng thì thôi. Biết đó lại, tôi cũng hơi thương thương, bèn nói. Thì thôi, để ngày mai đi, anh giảng cho. Chứ bây giờ anh làm gì? Anh phải đi đằng này một chút. Nói xong, tôi chạy dù ra đường, sợ nó hỏi lôi thôi. Đúng là nó hỏi lôi thôi thật. Ra tới cổng, tôi còn nghe nó nói với theo. Anh hai, giờ này mà anh còn đi đâu vậy? Vừa ra khỏi cổng, tôi gặp ngay thằng An. Chẳng biết nó tới từ lúc nào nữa. Mày tới hồi nào mà sớm vậy? Tôi hỏi. Tao mới tới à? An đáp và chạm khẽ vào tay tôi dục. Đi. Tự dưng tôi bỗng trù trừ. Chưa đến 8 giờ mà. Thì 8 giờ hay 8 giờ kém 15 thì ăn nhầm gì? Bộ mày sợ rồi hả? Thấy nó nơi trúng tim đen, tôi đỏ bừng mặt. Phải mà trời tối nên thằng An không nhìn thấy, nhưng cũng có thể nó đã đoán ra. Tôi chép miệng. Đâu có đâu. Nó kéo tay tôi. Không có thì đi đi. Thế là tôi bước theo An, hai đứa lầm lũi đi về phía lò thịt. Trời có trăng nên không tối lắm. Thỉnh thoảng An bấm đèn pin vẽ những đường xoắn ngằng nghèo trên mặt đường rồi lại tắt vụt. Mày làm gì vậy? Tôi thắc mắc hỏi. Chơi vậy thôi chứ làm gì. Càng đến gần lò thịt, tôi càng hồi hộp lắm. Quãng đường này thật vắng vẻ. Thỉnh thoảng vẫn có người đi ngang, nhưng điều đó không làm cho khung cảnh bớt lặng lẽ một chút nào hết đó. Những bụi cây đằng sau và bên hông lò thịt in trên nền trời trắng nhờ những bông đen âm u mà quái nhìn buông rỡn tóc gáy. Nhớ đến những câu chuyện người ta thường đồn đãi về lò thịt trùng rợn này, chân tôi bỗng dưng bước không muốn nổi. Tôi níu chặt tay thằng An khiến nó quay lại. Bình tĩnh đi, không có gì đáng sợ đâu. Nó nói y như nó đi guốc trong bụng tôi vậy đó. Tôi ấp úng. Tao không có sợ, nhưng mà hơi ớn ớn chút. Ớn ớn cái mẹ gì? Đi với tao, mày đừng có lo. Vừa nói, nó vừa bóp tay tôi như muốn san sẻ cho tôi sự bạo dạn của nó. Tôi hơi tỉnh tỉnh được một chút. Bất thần, tôi sực nhớ ra một chuyện, liền kêu lên. Chết rồi! An hốt hoảng. Như vậy? Tao quên đi tiểu rồi! An hừ một tiếng. Có vậy mà cũng nói, tại cái bụi cây kìa. Tôi thở dài. Tao quên á, là tao quên đi tiểu cho bịch đi lông kìa. An hiểu ra, nó cười khì. Thôi lo cái gì, ta có đem phòng hợ cho mày một bịch vũ khí nè. Nó móc túi lấy ra một bịch ni lông nặng nặng dúi vào tay tôi. Tôi hất ra. Thôi, mày giữ đi. Của mày á, dơ thấy mồ à. Có phải nước tiểu đâu mà dơ. Tôi tròn mắt. Vậy là cái gì? An tỉnh bơ nói. Nước lạnh. Tôi xỉu mặt. Mày lúc nào cũng giỡn được á. Thôi, tao về đây. An quảng hồn nắm chặt tay tôi. Đừng, đừng mà. Tôi dùng dặn. Chứ không có vũ khí, lấy gì trị nó chứ. Mày có đem theo dao không? Có. Vậy là được rồi. Nhưng mà, nó đâu có sợ dao. Sao lại không sợ? Mày cứ yên chí đi. Nếu nó xuất hiện á, mày có việc chùn, để tao chiến đấu cho. Nói xong, An lôi tôi đi. Tôi không đòi về nữa, nhưng để cho yên tâm, tôi lặng lẽ rút dao ra cầm tay. Lò thịt đã ở ngay trước mắt, sừng sững, bất động đầy đe dọa. An kéo tôi vào một lùm cây rậm rạp cạnh lò thịt. Tôi định lên tiếng hỏi, nhưng An khẽ, suýt, ra dấu yên lặng. Hai đứa ngồi chồm hổm trong bụi cây, mặt quay về hướng cửa hông lò thịt, im lìm quan sát. An một tay cầm dao, một tay cầm đèn pin, ngồi yên không nhúc nhích, lù lù giật một con báo rình mồi. Còn tôi thì như con chồn đèn, mắt láo liên giáo giác, tìm đập thình thịch trong lồng ngực như trống lần. Thời gian lặng lẽ trôi qua, chốc chốc tôi lại giật bắn người vì những tiếng sột soạt ở gần đô đây vọng lại. Tôi không làm sao xua đuổi được ý nghĩ đó là những bước chân của nó. Nó đang rình rập sau lưng hai đứa tôi, cho nụ cười hung ác và bí hiểm trên môi. Và bất thần, nó sẽ tóm gáy hai đứa tôi, và thế là tiêu đời. Bị ám ảnh bởi ý nghĩ kinh khiếp đó, thỉnh thoảng tôi lại quay đầu dòm ra sau, cảnh giác. Thình lình, An thúc cửa chỏ vào sườn tôi một cái đau điếng. Tôi mở to mắt nhìn ra phía trước, và bỗng nghe một luồng điện chạy dọc sống lưng. Cái bóng mờ phía trước lại xuất hiện. Từ trong lò thịt, nó đi ra, lại đi về phía bụi cây hai đứa tôi đang nấp. Thoạt đầu, tôi định quan sát xem nó có chân hay không. Nếu không có chân, thì nó đích thị là ma. Nhưng nỗi sợ hãi khiến tôi nhắm tịt mắt lại, trong bụng cứ lo ngay ngáy về chuyện thiếu bịch vũ khí phòng thân. Lâu thật lâu, không thấy động tĩnh gì. Tôi mới dám mở mắt ra, cái bóng kia nãy đã tiến đi đằng nào. Tôi liếc An, thấy nó vẫn ngồi bất động, mắt chăm chú nhìn về phía trước, mặt đầy vẻ căng thẳng. Không nén được tò mò, tôi hỏi thầm vào tai nó. An! Nó đâu rồi? An cũng trả lời thầm. Đi rồi. Đi đâu? Tao không biết. Ủa? Nó không thấy tụi mình hả? Không, nó đi ngang trước mặt mình, khoảng 5 mét. Tôi lại hỏi tiếp. Nó có chân không? An câu mèo ý tôi. Chân gì? Chân chứ là chân gì? Nó đi bằng chân, hay là tốt bay là đà trên mặt đất? Đi bằng chân. Đang nói, bộ An thắc mắc. Bộ từ nãy đến giờ, mày không thấy gì sao? Không. Tôi trả lời với vẻ gượng ngập. Nãy giờ á, tao nhắm tịt mắt lại mà. An hừ khẽ trong miệng. Bây giờ mình chui ra chứ? Tôi hỏi nó. Khoan đã, chờ cho nó đi xa đã. Hai đứa lại ngồi im chờ đợi. Bây giờ tôi đã bớt sợ. Nó đi sát lạc bên cạnh mà không phát hiện ra hai đứa tôi nấp ở đây. Chứng tỏ nó cũng chẳng ghê gớm gì. Giả lại theo lời An mô tả thì có lẽ nó là người ta thật, mà người ta thì dù sao cũng không đáng hãi sợ bằng ma. Một lát sau, An kêu tôi ra đi. Hai đứa lồm cồm chui ra khỏi bụi. An đi trước, tôi đi sau. Hai đứa lom khom đi lại cái chỗ cái bóng xuất hiện kỳ nãy. An bấm đèn pin rọi trên mặt đất, nó kêu khẽ, cho chút chân sờ sờ đó đi nè. Quả thật những lằn ngang của đế dép hằn rõ trên mặt đất. Tôi lẩm bẩm. Vậy là người ta thật rồi. Thì ta đã bảo là người ta mà. An nói. Bây giờ tụi mình vô lò thịt đi. Thôi, vô trong đó làm gì? Thì xem thử có gì ở trong không? tôi chột dạ. Rủi, có gì thì sao? Có gì là có cái gì? Tên kia nãy đi rồi kìa mà. Biết đâu còn ai nấp trong đó làm sao? An khoát tay. Chắc là không có đâu. Với lại mình đi hai đứa, lại có dao, sợ gì? Nghe nó nói cũng xuôi tai. Hơn nữa tôi cũng háo hức muốn khám phá sự bí ẩn của lò thịt, nơi đang cất giấu những sự kiện kỳ lạ, kích thích trí tò mò của tôi. Thế là bất chấp những nguy hiểm vô hình, hai đứa tôi rón rén đặt chân qua ngưỡng cửa lò thịt. Mặc dù chuyện ma quái đã không còn ám ảnh tôi, nhưng khung cảnh điêu tàn, hoang vắng, cộng thêm mùi mốc me của lò thịt bỏ hoang, vẫn khiến tôi cảm thấy rợn rợn thế nào. Tim tôi lúc nãy đã trở lại bình thường, bây giờ lại đập rộn lên. An quét đèn pin khắp bốn bức tường loang lỗ. Những hầm lò, những bệ mổ nham nhở rêu ngồi thù lù dọc tường và hai góc nhà toát lên vẻ gớm ghiếc và thù địch. Nhưng ngoài dáng vẻ đe dọa thâm trầm, lò thịt chẳng có gì khả nghi cả. Dù vậy, hai đứa tôi vẫn lặng lẽ đi nép vào nhau, thận trọng dò dẫm từng bước một. Sau khi lia đèn pin dọc tường không thấy gì, An rọi xuống nền nhà. Gọi là nền nhà, nhưng thật ra nó giống một khu vườn lát gạch hơn. Cỏ dại thi nhau chui lên từ những chỗ giáp mí giữa các viên gạch hoặc từ các kẽ nứt của những viên gạch bể, càng ngày càng tầm, rậm rạp như muốn che khuất cái nền nhà xỉn màu, loang lỗ những giạt rêu lưa cửu. Đang di chuyển, đột nhiên An đứng lại, ánh đèn pin trên tay nó rọi tới rọi lui trên bốn viên gạch ở góc nhà. Tôi nhìn theo ánh đèn và nhận ngay ra sự khác lạ. Các đám rêu trên những viên gạch này hằn rõ những vết xước như có vật gì chạm phải. Cỏ dại mọc từ các kẽ hở của những viên gạch này cũng tỏ vẻ bất thường. Một số cọng cỏ bị dập, một số khác thì bị gãy ngang. An thì thầm. Mày thấy gì chưa Nghi? Tôi đáp khẽ. Thấy rồi. Lạ quá hả mày? Ừ. Sau một hồi im lặng, An hỏi tôi. Mày đoán ra điều gì chưa? Tôi bối rối. Chắc đây là cái hầm bí mật. Không ngờ An gật đầu. Tao cũng nghĩ vậy đó. Bây giờ tao rọi đèn, mày nảy thử một viên gạch lên coi. Thế là An đứng bên cạnh soi đèn, còn tôi chân ngồi chân quỳ, hai tay ý hoái nại viên gạch lên. Phải thú thật là tôi vô cùng thích thú và phấn khởi trong khi hì hục khui hầm bí mật. Nhờ đến những câu chuyện kỳ thú trong nghìn lẻ một đêm, tôi tưởng tượng dưới căn hầm tôi đang khai quật đầy ắp những viên đồng tiền vàng óng ánh, những chuỗi kim cương ngọc bích lấp lánh trăm nghìn màu sắc khác nhau. Được rồi! Tôi bận rỡ thốt lên khi viên gạch bắt đầu nhúc nhích dưới tay tôi và sắp sửa bị bẫy lên. Ngay lúc đó, tình lình một tiếng cạch vang lên và tôi thấy đầu mình tê điếng. Trước khi chìm vào hôn mê, tôi biết rằng mình đã bị tấn công từ phía sau. Chương 11. Tôi tỉnh dậy giữa bóng tối đen kịch. Tôi phải nhấp nháy mắt 2-3 lần để biết đích xác tôi không nằm mơ. Cùng với bóng tối là một sự im lặng đầy chết chóc. Nỗi kinh hoàng nhanh chóng lan tràn khắp cơ thể tôi. Ngực tôi tức thở như bị đá đè, còn ruột gan thì quặn thắt lại vì sợ. Tôi há miệng tím kêu lên, nhưng phát hiện ra miệng mình bị nhét đầy dẻ. Tiếng kêu của tôi biến thành tiếng ú ớ nghèn nghẹt trong cổ họng. Cùng lúc tôi nhận ra hai tay tôi bị trói chặt vào người, cả hai chân cũng vậy. Tôi cố sức dùng dậy, nhưng chẳng ăn thua gì cả. Tôi đành phải ở trong tư thế nửa nằm nửa ngồi như cũ. Mùi đất ẩm và gắt xộc vào mũi khiến tôi muốn nôn mửa. Dần dần tôi trấn tĩnh lại và cố đoán xem mình đang ở đâu. Dù sao tôi cũng không thể nhớ ngay được mọi chuyện, nhất là cái cảm giác đau buốt sau óc làm tôi không tài nào tập trung được, những ý nghĩ lúc nào cũng chực rời ra. Mãi một hồi lâu, khi cảm giác đau đầu, đau đớn đã dịu đi, tôi mới có thể nhớ được những gì vừa xảy ra. Rõ ràng tôi bị ai đó đánh vào đầu khi tôi đang lay quay nạy viên gạch dưới nền nhà trong lò thịt. Tên hung thủ là ai? chắc là một tên đồng bọn với tên đã đi ra ngoài. Hắn nấp ở một xó xỉnh nào đó trong lò thịt, nhưng tôi và An lại không phát hiện được. Hắn âm thầm theo dõi hai đứa tôi, và khi thấy bí mật của chúng có nguy cơ bị lộ, hắn đã ra tay hành động. Do vậy, hẳn đây là một băng cướp hoặc trộm cắp, và lò thịt chính là sào huyệt của bọn chúng. Cũng có thể đây là một ổ gián điệp của địch cũng nên. Đang nghĩ ngợi miên man, tôi bỗng giật bắn người khi nhớ đến An. Chẳng biết số phận của nó hiện nay ra sao. Khi nãy, lăn qua lăn lại mấy vòng trong nhà giam, tôi biết rằng chỉ có một mình tôi bị nhốt ở đây, còn An chẳng biết bị giam giữ ở đâu. Tôi chợt nghe nhói trong tim khi nghĩ rằng có thể An đã bị giết chết. Chuyện đó rất có khả năng xảy ra, bởi An không phải là đứa yếu bóng vía như tôi. Nó bạo dạn lại to con, gặp bọn cướp, có khi nó dung dao chống cự lại không chừng, và vì vậy có thể nó đã bị sát hại rồi. Nghĩ đến đó, mặc dù không thể khóc thành tiếng, những giọt nước mắt của tôi đã ứa ra nóng bỏng trên má tôi. Tôi nhớ lại những kỷ niệm giữa hai đứa trong thời gian qua, những kỷ niệm vui buồn lẫn lộn. Tôi bỗng thấy thương An vô hạn, và tôi tự trách mình đã không tận tình giúp đỡ An trong học tập. Nhưng hối hận thì đã muộn, có thể An chẳng còn trên cõi đời này nữa. Nhưng biết đâu An còn sống thì sao? Biết đâu nó đã chạy thoát ra khỏi tên khốn kiếp kia. Niềm hy vọng như một tia chớp lóe lên trong óc tôi. Nhưng rồi tia chớp đó vụt tắt ngấm. Bởi vì nếu An chạy thoát mà tôi vẫn còn bị giam giữ ở đây, thì hai đứa cũng không gặp lại nhau được. Tôi lan man nghĩ đến số phận mình. Nếu bọn kia không quay lại thả tôi ra, nếu bọn chúng vô tình hoặc cố ý quên sự có mặt của tôi ở đây, hẳn tôi sẽ chết. Chết dần mòn vì sợ hãi, vì bóng tối, vì thiếu dưỡng khí, hoặc chết vì đói khát. Tôi chợt kinh hoàng với ý nghĩ đen tối đó. Lần đầu tiên tôi ý thức được tình cảnh nguy kịch của mình. Tôi cố trấn tĩnh suy nghĩ cách thoát thân, nhưng vẫn không tài nào tìm ra một mưu kế sáng sủa. Trong khi đó ruột gan tôi cứ co quắp từng chập. Đột nhiên tôi lắng tai nghe, hình như có tiếng rì rầm phát ra từ trên đầu tôi. Tiếng rì rầm thoạt đầu văng vẳng từ xa, về sau gần lại rõ dần, và tôi nhận ra tiếng hai người đang nói chuyện. Rõ ràng là có hai người đang đi về phía tôi bị nhốt. Họ vừa đi vừa trò chuyện, tiếng trò chuyện mỗi lúc một gay gắt. Tôi giật mình khi nhận ra giọng nói đó là của An. Hóa ra nó còn sống, và đích thị nó đang tìm cách cứu tôi. Nó nói với người kia: anh thả bạn em ra đi. Không được. Tiếng người kia đùng đục, tôi nghe quen quen nhưng chưa nhận ra ai. Anh nhốt như vậy tất cả thở chết sao? Nó không biết đâu mà lo. Giọng người kia vẫn lạnh lẽo. Im lặng một lát. Anh ác lắm. Giọng An ấm ức. Kệ tao. Anh định nhốt nó tới bao giờ? Lát nữa tao đi, mày xuống thả nó ra. Tôi chợt nhận ra giọng người đang nói chuyện với An và tôi như không tin vào tai mình. Đó là anh Dự. Điều đó thật là quá sức tưởng tượng của tôi. Hóa ra anh ở trong băng của bọn kia, và có lẽ chính anh là người đã nện vào đầu tôi. Hèn gì trước đây anh tỏ ra không hài lòng về chuyện thằng An vào thám hiểm trong lò thịt. Tiếng anh Dự lại vang lên. Gặp thằng Nghi á, mày không được hó hé gì nghe chưa? Không hó hé gì là sao? Mày đừng có giả vờ nữa. Mày phải nói á là sau khi nó bị đánh, mày hoảng hồn chạy ra ngoài. Chờ một tiếng đồng hồ sau, thấy em, mày mới vào cứu nó. Và mày chẳng gặp một ai hết. Tiếng An lầm bầm. Đồ nói láo. Mày bảo ai nói láo? Giọng anh Dự hầm hè. Anh chứ ai? An chậm lên. Tôi tưởng anh Dự sẽ đánh An, nhưng giọng anh cố kiềm chế. Kệ tao. Dường như bây giờ anh cảm thấy không còn uy quyền trước An nữa. Giọng An vẫn chưa chắc. Anh nói láo đủ thứ hết. Anh Dự im lặng. Tổ hợp vợ của anh đây hả? An chỉ chiết. Anh Dự vẫn không trả lời. An thúc thích khóc. Nó nói với vẻ tức tối. Em về mét má cho coi. Giọng anh Dự rít lên. Mày mà hở chuyện ra với ai là tao thích mày liền. Em thách anh á. Đừng có thách, không hồn thì câm mồm lại.